Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321. Mạc Thanh Vân, huynh đệ của ta, một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện đi vào Đại Viêm Vũ Phủ trước. Giờ phút này, Đại Viêm Vũ Phủ ngoại chạm đầy người, đẩy mấy cái hàng dài, chờ đợi tiến hành đại chiêu thì báo danh. Những người này đều là các đại vương quốc đến đây tham gia đại chiêu thí. Bởi vì Mạc Thanh Vân cưỡi man thú đến, bởi vậy sự xuất hiện của hắn liền đưa tới không nhỏ động, để mọi người nhao nhao vì hắn ghé mắt. Lão đại, chúng ta ở chỗ này. Thanh Vân, ngươi rốt cuộc đã đến. Mạc huynh, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Tại Mạc Thanh Vân xuất hiện gây nên động lúc, trong đám người Long Ngự Thiên bốn người cũng chú ý tới hắn đến, nhao nhao hướng hắn phất tay kêu gọi. Nhìn thấy trong đám người Lăng Lạc bốn người, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối bọn hắn đáp lại thoáng cái. Bất quá, bởi vì Lăng Lạc bốn người đều tại xếp hàng bên trong, bởi vậy, bọn hắn liền không có tới đến Mạc Thanh Vân trước mặt. Cùng Lăng Lạc mấy người đơn giản giao lưu vài câu, Mạc Thanh Vân đi đến một cái nhân số ít trong đội ngũ, chờ đợi tiến hành đại chiêu thì báo danh. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân liền yên lặng đợi. Một canh giờ sau, rốt cục đến phiên Mạc Thanh Vân, gặp đến phiên chính mình. Mạc Thanh Vân liền đi ra phía trước, đem thư tiến cử đem ra, đưa về phía đăng ký thành viên. Mau nhìn, kia là vương gia đệ nhất thiên tài, Vương Lam. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đưa ra thư tiến cử lúc, trong đám người bỗng nhiên có người phát ra một đạo kêu sợ hãi ngữ điệu. Tại đạo này kêu sợ hãi ngữ điệu dưới, mọi người liền nhao nhao quay đầu, hướng phía kia Vương Lam nhìn lại, lộ ra một mặt vẻ kính sợ ra. Vương gia, Viêm Đô bên trong gần với ngũ đại thế lực cường đại gia tộc. Vương Lam làm vương gia thiên tài, tự nhiên là thân phận không giống cao minh. Theo Vương Lam đi từ từ gần, xếp hàng đám người lập tức bắt đầu chuyển động. Nghe nói, Vương Lam có được 12 cấp phổ thông võ hồn, hỏa vĩ kim sư võ hồn. Ta nghe người ta nói, Vương Lam tu vi giống như đạt tới nguyên đan cảnh nhị trọng. Là lần này đại chiêu thí 10 vị trí đầu đứng đầu nhân tuyển. Đây coi là cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, Vương Lam sớm đã bị Đại Viêm Vũ Phủ trưởng lão nhìn trúng, muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Không chỉ có Vương Lam như thế, tam đại gia tộc và luyện huyết điện thiên tài tiểu bối đều đã bị Đại Viêm Vũ Phủ trưởng lão nhìn trúng. Giờ khắc này, trong đám người xì xào bàn tán. Lập tức, Vương Lam liền tại mọi người nhìn soi mói, ngẩng lên đầu vênh váo tự đắc, đi đến đăng ký đài phía trước. Chỉ chốc lát, Vương Lam liền đi tới đăng ký trước sân khấu, khinh thường nhìn lướt qua bên cạnh Mạc Thanh Vân. Nhìn Mạc Thanh Vân một chút, Vương Lam chính là biểu lộ ngạo mạn, lấy ra thư tiến cử đưa cho đăng ký thành viên nói: đây là Lam Phong Phú trưởng lão thư tiến cử, ngươi đem khảo hạch của ta tin tức trước ghi danh. Vâng, Vương Lam thiếu gia. Nghe được Vương Lam lời nói, cái này đăng ký thành viên lập tức mặt lộ vẻ nô tài nụ cười, đáp lại Vương Lam một câu, chậm rãi: dựa vào cái gì để hắn tại trước mặt của ta nhìn thấy cái này đăng ký nhân viên cử động? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình không vui, phát ra một đạo bất mãn ngữ điệu: tiểu tử, ngươi một cái hạ quốc tới dế nhũi, cũng nghĩ cùng Vương Lam thiếu gia so sánh. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, cái này đăng ký thành viên sắc mặt y trầm xuống, khinh thường nhìn Mạc Thanh Vân một chút, âm thanh lạnh lùng nói: ngoặc kép, ngươi cút trở về cho ta một lần nữa xếp hàng, không muốn đứng ở chỗ này ảnh hưởng Vương Lam thiếu gia. Nếu không, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đăng ký tốt khảo hạch tin tức. Cút qua một bên, một lần nữa xếp hàng. Cái này đăng ký nhân viên vừa nói xong, xung quanh người chính là biểu lộ biến đổi, lộ ra cùng thời kỳ chi sắc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tiểu tử này thật là xui xẻo, chờ mấy canh giờ, thật vất vả đến phiên chính mình, lại muốn một lần nữa xếp hàng. Ai, thế đạo này cứ như vậy, không có thực lực, không có thân phận, ở đâu đều muốn bị uất khí. Ta rất hiếu kỳ, tiểu tử này sẽ chờ lần sau ứng chuyện này, còn có thể thế nào? Đương nhiên là ngoan ngoãn lăn đi một lần nữa xếp hàng. Chẳng lẽ hắn còn dám đối Vương Lam biểu thị bất mãn sao? Trong lúc nhất thời, đám người lại líu díu, trong lòng thay Mạc Thanh Vân cảm thấy bất bình. Tiểu tử, cút đi, giờ phút này, tại mọi người nhất thiết nói nhỏ thời khắc, Vương Lam mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, ngữ khí ngạo mạn nói, bản thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, không muốn ra tay giáo huấn người, không muốn ra tay giáo huấn người, nghe được Vương Lam lời. Nói về sau, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía Vương Lam, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng cùng ngươi nói một tiếng, thừa ta còn không có nổi giận trước, lập tức cút đi, bằng không, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, xung quanh lập tức xôn xao, từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Đối với Mạc Thanh Vân cử động cảm thấy chấn kinh, Mạc Thanh Vân đây là muốn cùng Vương Lam chơi lên a? Đáp lại Vương Lam một câu về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ không vui, hướng kia đăng ký thành viên nhìn lại, chất hỏi, là ai đưa cho ngươi quyền lợi, cho phép ngươi để hắn đội đăng ký tin tức, tiểu tử. Ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn, thức thời, tự cút ngay đi một lần nữa xếp hàng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, đăng ký thành viên lập tức biểu lộ trầm xuống. Đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, còn có, ngươi có thể cùng Vương Lam thiếu gia so sao, hắn nhưng là vương gia đệ nhất thiên tài. Có được 12 cấp võ hồn, hỏa vĩ kim sư võ hồn, một thân tu vi đạt đến nguyên đan cảnh nhị trọng, đạt được vũ phủ trưởng lão coi trọng, 12 cấp võ hồn rất mạnh sao? Nghe được cái này đăng ký nhân viên lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, khinh bỉ nhìn thoáng qua đăng ký thành viên, 12 cấp võ hồn không phải rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không phải tiểu tử ngươi có thể so sánh. Tại Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống lúc, Vương Lam mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ, một bộ không ai bì nổi dáng vẻ. Vương Lam, mấy ngày ấy không thấy, ngươi ngược lại là càng ngày càng khoa trương. Lúc này, tại Vương Lam lời nói rơi xuống lúc, một cái xách theo bầu rượu thanh niên, chậm rãi đi hướng Mạc Thanh Vân. Đối Vương Lam cười lạnh nói, nơi này có được 12 cấp võ hồn người, cũng không phải chỉ có ngươi một người. Dựa vào cái gì ngươi có thể đổi? Giờ phút này, nói chuyện người này chính là Long Ngự Thiên. Khô cốt ma long, hiện, Long Ngự Thiên lời nói xong, liền đem võ hồn kêu gọi ra. Lập tức, hắn trên không xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng. Kia là 12 cấp nhất lưu võ hồn khô cốt ma long võ hồn. Đây chính là so Vương Lam 12 cấp phổ, thông võ hồn, hỏa vĩ kim sư võ hồn, còn phải mạnh hơn một chút võ hồn. Giờ phút này, tại Long Ngự Thiên phóng xuất ra võ hồn lúc, xung quanh người lập tức sắc mặt đại biến, lộ ra biểu tình khiếp sợ ra. Long Ngự Thiên, là ngươi? Nhìn thấy trước mắt xách theo bầu rượu thanh niên, Vương Lam sắc mặt khó coi, có chút kiêng kỵ nói, cái này việc này không có quan hệ gì với ngươi đi. Ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, cái này nhàn sự ta là quản định. Nghe được Vương Lam lời nói về sau, Long Ngự Thiên đưa tay dựng lên Mạc Thanh Vân bả vai, cười nhạt nói, Mạc Thanh Vân, huynh đệ của ta. Lúc này, tại Long Ngự Thiên nói chuyện thời khắc, bỗng nhiên có mấy đạo khí tức cường đại ra Mạc Thanh Vân bên cạnh trên không. cái này mấy đạo khí tức cường đại đều là đến từ mấy cái cường đại võ hồn. Tại cái này mấy đạo khí tức cường đại sau khi xuất hiện, mọi người lập tức chú ý tới trên không võ hồn. Chợt, xung quanh người chính là biểu lộ đại biến. Kia là 12 cấp nhất lưu võ hồn, phệ hồn ma lang võ hồn. Còn có 12 cấp nhất lưu võ hồn, linh kiếm võ hồn. Cái kia chẳng lẽ là thập nhị nhất lưu võ hồn, lam mộng băng điệp võ hồn, sinh mệnh thụ. Kia là 12 cấp cao giai võ hồn, sinh mệnh thụ võ hồn. Cái này đây là có chuyện gì? Làm sao lập tức xuất hiện nhiều như vậy siêu cấp võ hồn? Giờ khắc này, tất cả mọi người ngốc trệ, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân bên cạnh. Nhưng mà, giờ khắc này ở trong lòng mọi người chấn kinh lúc, kia mấy đạo võ hồn chủ nhân đều là một mặt ngạo khí nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nói, Mạc Thanh Vân, huynh đệ của ta, giờ phút này nói lời này mấy người, chính là đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh Lăng Lạc mấy người. Mạc Thanh Vân, huynh đệ của ta, câu nói này từ khi Lăng Lạc trong miệng vài người nói ra, tất cả mọi người trong nháy mắt sững sờ tại đương trường. Trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cái kia không đáng chú ý thanh niên, lại có nhiều như vậy thiên phú yêu nghiệt bằng hữu. Cái này thật sự là quá kinh người. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Trên thân tản mát ra cường đại quang mang. Tĩnh, giờ khắc này, toàn bộ báo danh địa phương lập tức trở nên vô cùng an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người nín thở, yên lặng nhìn về phía người kia bị một đám siêu cấp võ hồn thiên tài quay chung quanh thanh niên. Mạc Thanh Vân, lộc cộc, nhìn xem một màn này về sau, vừa rồi phụ trách đăng ký người kia, len lén nuốt ngụm nước miếng, lộ ra một mặt hoảng sợ biểu lộ ra. Giờ phút này, hắn rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn tựa hồ đâm đến ong vò vẽ ổ. Bởi vì lấy lòng một cái có được 12 cấp võ hồn thiên tài, lập tức đắc tội mấy cái có được 12 cấp võ hồn thiên tài. Hắn đây là tại tìm đường chết a. Lúc này, không chỉ có cái kia đăng ký thành viên trong lòng hoảng sợ, tự liền Vương Lam trong lòng cũng có chút kinh hoàng. Nếu là đến tội Long Ngự Thiên một người còn tốt, thế nhưng là lập tức đắc tội 5 cái so với hắn thiên phú còn tốt người. Cái này coi như có chút phiền phức. Bất quá, Vương Lam dù sao không phải người bình thường. Hắn nhưng là Vương Lam tiểu bối đệ nhất thiên tài. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Vương Lam trong lòng liền khôi phục bình tĩnh. Khinh thường nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói. Hừ, bất quá là mượn nhờ người khác khí thế. Ở chỗ này cáo mượn oai hùng thôi. Nói cho cùng, chính ngươi bất quá vẫn là một cái phế vật thôi. Phế vật, nghe được Vương Lam lời nói về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Nhìn về phía Vương Lam nói, ngươi xác định, thiên phú của ngươi so với ta tốt, hừ. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, ngươi cũng là 12 cấp võ hồn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vương Lam khinh thường nhìn Mạc Thanh Vân một chút, nhếch miệng nói, tiểu tử, ta cho ngươi biết, tại cái này đại viêm vũ phủ bên trong, giống như ngươi không có 12 cấp võ hồn, ngươi tự cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Vương Lam không tin tưởng, Mạc Thanh Vân cũng là 12 cấp võ hồn, đã lập tức ra 5 cái 12 cấp võ hồn. Giống như Mạc Thanh Vân vẫn là 12 cấp võ hồn. Trừ phi ngày khác quỷ sai không nhiều. Nghe được Vương Lam lời này, Mạc Thanh Vân trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, lập tức càng thêm hơn mấy phần đáp lại nói, ta xác thực không phải 12 cấp võ hồn. Không phải 12 cấp võ hồn, ngươi còn ở nơi này cùng ta giả sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Vương Lam lập tức mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, ngạo mạn nói, tiểu tử, muốn mượn người khác võ hồn đến làm ta sợ,